Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, đại nhân vật thân bất do kỷ. Khu 7 hải quân tuyến đầu hạm đội, tại cảm nhận được quân địch cũng không có thể hiện ra rút lui ý đồ về sau. Ngay tại phó trấn quốc mệnh lệnh dưới, cấp tốc rút ngắn giao chiến khoảng cách, chậm lại quân địch viễn trình giao chiến năng lực. Nói trắng ra là, chính là chuẩn bị lấy cái chết tương bác, dùng chiến hạm đổi chiến hạm, đồng thời cũng phải bức bách Chu Viễn Trinh xuất lĩnh thượng tầng bộ chỉ huy. Cấp tốc làm ra quyết định, trên mặt biển, khu 7 tuyến đầu hạm đội, tại rút ngắn giao chiến khoảng cách về sau, cùng địch hải quân triển khai khoảng cách gần pháo chiến, đạo đê chiến, lúc này tàu mẹ lửa nhỏ lực chuẩn bị chiến đấu. Đã không phát huy ra cái tác dụng gì. Song phương hoàn toàn ở dựa vào hiện đại hóa hải quân thiết bị. Đến đánh thảm thiết nhất trận giáp lá cà. Sở dĩ đem loại này phương thức tác chiến hình dung thành trận giáp lá cà. Đó là bởi vì song phương đã không có hòa hoãn không gian. Địch ta hạm đội khoảng cách rất gần. Liền theo hai cái tráng hán. Lẫn nhau cầm đao. Đứng tại chỗ bất động. Người một đao ta một đao lẫn nhau đâm không sai biệt lắm. Song phương nói cầu cũng rất rõ ràng. Khu 5 hạm đội tại tiếp vào hải quân bộ tư lệnh mệnh lệnh về sau. Chính là muốn ở chỗ này đánh quyết chiến. Ngăn chặn khu 7 hải quân. Chờ đợi Liên minh châu Âu EU khu cùng số 2 quân cảng mở ra viện quân vào sân. Mà phó trấn quốc chiến thuật ý đồ cũng rất rõ ràng. Hắn chính là muốn tại đối phương chi viện đuổi tới trước đó. Để Diêm đảo bên kia đem việc an tâm làm xong, đồng thời đẩy về phía trước pháo, đánh ra khoảng cách an toàn. Trên mặt biển, tiếng pháo từng trận, khu 7 hải quân tuyến đầu hạm đội, có hai chiếc chiến hạm đã bốc lên khói đặc, cảnh tượng không thể lạc quan. Khu 7 hải quân điều khiển hạm lên, Chu Viễn Trinh cấp bách đứng tại bong tàu lên, cầm quan sát kính nhìn phía xa mặt biển tình huống, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Tổng chỉ huy, bên ta tuyến đầu hạm đội mặc dù ở thế yếu, có thể phó trấn quốc tướng quân lại một mực tại chủ động dẫn đạo chiến cuộc tiết tấu. Đang không ngừng bức bách đối phương cùng ta quân triển khai quyết chiến. Chấm ngoặc kép, phụ trách chiến sự phân tích tham mưu. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, hắn hẳn là đang chờ đợi chúng ta hậu phương hạm đội vào sân. Tham mưu lời nói đến mức rất huyền. Truyền. Dịch thẳng tới ý tứ chính là, phó trấn quốc đang bức bách bộ chỉ huy tập kết toàn bộ hạm đội. Cùng đối phương ở đây triển khai quyết chiến, Chu Viễn Trinh làm sao có thể xem không hiểu phó trấn quốc chiến thuật ý đồ. Hắn sở dĩ chậm chạp không có làm ra cuối cùng tấn công quyết định. Đây chẳng qua là trong lòng có quá nhiều lo lắng mà thôi. Tiến đầu chiến hạm tình huống thế nào? Chu Viễn Trinh đẩy ra quan sát kính quát hỏi. Hai chiếc chiến hạm nước ăn, bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, tùy thời có bị đánh chìm khả năng. Tham mưu trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra, báo cáo không phải phó trấn quốc bộ chỉ huy truyền đến, mà là chúng ta thông tin bộ. Phía trước xuôi theo hạm đội trao đổi lẫn nhau bên trong biết được. Chu Viễn Trinh nghe tiếng nhíu, mày, như thế đánh, tuyến đầu hạm đội tùy thời có khả năng toàn bộ thanh lý. Bởi vì khu giao chiến bên trong đã không có hòa hoãn khoảng cách. Dù cho nghĩ rút lui khả năng, cũng không lớn. Tham mưu trưởng tiếp tục bổ sung một câu. Báo cáo, đúng lúc này, một tên sĩ quan chạy ra. Nói, Chu Viễn Trinh đón gió lạnh quay người. Quay đầu nhìn về phía đối phương. Quân tình bộ môn vừa mới truyền đến tin tức. Khu 5 số 2 quân cảng. Có 5 chiếc kỷ nguyên năm trước khu trục hãm. Tàu bảo vệ rời cảng, đã hướng khu giao chiến phương hướng di động. Phụ trách quân tình kết nối sĩ quan trả lời một câu. Chu Viễn Trinh nắm nắm đi nắm đấm, trọn vẹn trầm mặc mấy chục giây sau, mới cắn răng nói ra, mệnh lệnh Ngụy Chính lộ ra, xuất lĩnh số 2 hạm đội, toàn diện tiến lên, cấp tốc tiến vào chiến trường. Đồng thời, điện lệnh phó trấn quốc, mệnh lệnh hắn tiến đầu hạm đội. Tại số 2 hạm đội vào sân về sau, hướng về sau dựa vào, theo khía cạnh phối hợp tác chiến, tham mưu trưởng nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở ra, đem hắn đổi lại đi. Bằng không thì tuyến đầu hạm đội giữ không được. Chu Viễn Trinh quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh. Lệnh thứ hai, lấy điều khiển hạm làm chủ trung ương hạm đội. Phân hai bên cạnh, quanh co bọc đánh vào sân. Đối diện muốn đánh quyết chiến, vậy liền cùng bọn hắn đánh. Lưỡng cư công kích hạm thượng tất cả máy bay chiến đấu nhóm. Toàn bộ tấn công, không do dự. Vâng, chúng tướng nghe tiếng cúi chào. Chu Viễn Trinh truyền đạt xong cái này hai đạo tấn công mệnh lệnh về sau. Cả người không hiểu trở nên dễ dàng không ít. Kỳ thật đối với Phó Trấn Quốc mà nói, Chu Viễn Trinh vị trí là càng khó xử chịu. Bởi vì hắn là điển hình phản Trần hệ tướng lĩnh. Lập trường chính trị phi thường minh xác. Điều này sẽ đưa đến hắn đang chỉ huy thời điểm. Trên vai gánh chịu áp lực lớn hơn. Nhìn như Chu Viễn Trinh là tổng chỉ huy. Nhưng hắn cũng không có tuyệt đối quyền tự chủ. Trên biển chiến cuộc phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều cần báo cáo nhanh cho khu 7 quân bộ tổng chính. Mà thượng tầng đang đánh cùng không đánh, phải đánh thế nào sự tình lên, lại luôn luôn có dạng này cùng yêu cầu như vậy. Tổng chính bên kia, một phương diện phải bảo đảm khu 7 tham chiến chính diện tính tích cực. Một phương diện lại không muốn để cho khu 7 hải quân ở đây trong chiến đấu bị quá nhiều tổn thất. Điều này sẽ đưa đến Chu Viễn Trinh phi thường xoắn suýt. Đánh quyết chiến, hắn sợ khu 7 hải quân hạm đội tổn thất quá lớn. Từ đó không có cách nào cùng mặt trên giao nộp. Không đánh quyết chiến, trước mắt chiến cơ khả năng lại muốn bị loại này do dự làm trễ nải mất. Thậm chí cuối cùng có chiến bại khả năng. Loại này phức tạp quân sự yếu tố chính trị, kỳ thật một mực tại không ngừng chi phối chiến tranh thế cục. Vì lẽ đó, có một số việc, căn bản không phải Chu Viễn Trinh có thể làm chủ. Đại nhân vật cũng có đại nhân vật nan ngôn chi ẩn. Bất quá còn tốt, cuối cùng Chu Viễn Trinh vẫn là truyền đạt tương đối cường ngạnh mệnh lệnh. Hắn thậm chí trong lòng đã tiên đoán được, nếu như lần này chiến bại, vậy hắn nhất định là phải bị lôi ra đến cõng nồi. Bất quá, Chu Viễn Trinh cái này quân sự chính khách tâm lý, cuối cùng vẫn có như vậy một chút điểm ra quốc tình hoài. Chiến thắng do dự, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nội tâm cũng không tiếp thụ được. Mình trong tương lai một ngày nào đó, trên lưng uất ức tướng quân danh hiệu, bị dân chúng cùng dư luận vĩnh viễn ghi khắc. Trên mặt biển tổng tiến công bắt đầu. Khu 7 hải quân còn lại 10 chiếc chiến hạm toàn bộ triển khai tấn công tư thái. Liều mạng khu 5 hải quân, mà bị hao tổn tương đối lớn tuyến đầu hạm đội, cũng bị thay thế đến khu giao chiến dựa vào sau vị trí. Nam tuần số 1 chủ hạm lên, Phó Trấn Quốc nhẹ nhàng thở ra, Tùng lấy cổ áo xông người bên cạnh nói ra. Còn tốt à, lão Chu thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Tướng quân, ngài vẫn là suy tính một chút, trở lại Nam Thượng Hải về sau, tổng chính bên kia làm sao tìm được ngươi gốc dạ đi. Bên cạnh tham mưu cười khổ nói ra, như thế mang tiết tấu, bức bách bộ chỉ huy làm quyết định. Chúng ta những người này, không thể thiếu bị trục mũ có ý khác mũ. Tiên sư nó, lão tử 17 hàng năm ngũ, không có khu 7 thời điểm, ta chính là hải quân bộ tư lệnh đoàn trưởng. Phó Trấn Quốc nhíu mày mắng, khiêng cả một đời súng, ta còn sợ cái này sao? Bọn hắn yêu trừ cái gì mũ, liền trừ cái gì mũ, ta tuyến đầu hạm đội tận lực, không thẹn với lương tâm, liền xong việc, đám người chậm rãi gật đầu, không có lên tiếng nữa, cho 057 tàu bảo vệ gọi điện thoại, hỏi một chút bọn hắn, xuyên phủ binh tiếp không có nhận bên trên, Phó Trấn Quốc hạ lệnh. Cửa sông cảng ven bờ, Tần Vũ mang theo sư bộ người, cũng lên thuyền, hắn chuẩn bị tự mình giám sát sắp triển khai Diêm Đảo tấn công chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.